Force, phế tích thế giới các thần. Chương 390, xem xét. Góc truyện audio.com. Turan ngồi trong phòng mình. Trên gương mặt hiện rõ sự nghiêm túc. Mắt thì nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trái. Nơi đó, những đường vân đã từng hiện trên viên đá sinh mạng của Veuren đang phát sáng nhàn nhạt. Sau khi Damin được Cao Mang trở về trong tình trạng say bí tỉ, Turan đành để cho cả đội nghỉ ngơi một ngày. Tranh thủ thời gian, nó thử hỏi Cao một vài vấn đề, xác nhận rằng cậu ta không thể nhìn thấy được những đường vân nơi lòng bàn tay của nó. Bất kể ánh sáng phát ra vô cùng bắt mắt, về phần Damin, cậu ta có vẻ đã tới tìm gặp cô gái, hòng tìm cách thu thập chút thông tin mang về cho Turan. Tuy nhiên, đợi chờ cậu ta chỉ là sự hoảng loạn và những lời cay nghiệt của đối phương. Damin đã mất bình tĩnh, và để khiến bản thân không nổi điên lên, cậu ta tìm đến rượu. Turan cũng không ngờ là thật sự hiệu quả. Dù không kiềm chế được cơn điên của Damin, cơn say rượu vẫn có thể khiến cậu ta quên mất mình điên vì chuyện gì. Kết quả là Damin đã có một trận đánh nhỏ với Cao. May mắn không có thương vong nào xảy ra trước khi Damin phát hiện người trước mặt là đồng đội của mình. Turan nắm siết bàn tay lại, những đường vân phát sáng cũng liền biến mất đi, như thể chúng phản ứng lại theo ý chí của nó. Dù vậy, trên thực tế thì Turan không điều khiển được đối phương, cũng không nắm được cách hoạt động của chúng. Turan đã thử sử dụng kỹ năng chủ đạo của mình, đáng tiếc là kết quả khá hời hợt. Toàn là các thông tin cơ bản như rằng những đường vân ấy là biểu tượng sinh mạng của Veuren. Hay rằng chúng có tác dụng dò tìm sự sống của đối tượng gắn kết. Cũng chính là vị đại pháp sư kia. Tuy nhiên, ngoài những thông tin trên, Turan còn thấy được rất nhiều luồng thông tin mơ hồ khác mà bản thân không nắm bắt được. Rõ ràng là, kỹ năng thông hiểu chỉ mới cấp độ 2 không đủ để giúp nó đào sâu hơn về cái gọi là biểu tượng sinh mạng này. Turan nghĩ đến việc tập trung nâng cao cấp độ của kỹ năng chủ đạo. Cách hiệu quả nhất hiện tại chỉ có một, chính là thông qua kỹ năng chủ đạo học những kỹ năng có phẩm chất cao với nền tảng là nguyên khí. Việc học này không chỉ tốn thời gian, mà còn yêu cầu lượng lớn tiền bạc dùng để mua sách kỹ năng. Chúng không hề rẻ, kể cả là những kỹ năng mà trông vào chẳng có tác dụng gì. Càng chẳng nói tới chuyện hợp với Turan, nếu yêu cầu là học được càng nhiều sách kỹ năng nhất có thể. Turan sẽ cần đảm bảo lượng tiền mình có được sử dụng một cách hợp lý. Lựa chọn đầu tiên là bán lại những quyển sách kỹ năng đã học xong nhằm thu lại một phần tiền. Vấn đề là sách kỹ năng cấp cao lại không dễ bán. Không phải ai cũng có nhiều tiền để tiêu xài như Turan. Mà các quân đoàn hay hội nhóm lớn thì rất cẩn thận trong việc chọn lựa kỹ năng thích hợp để mua. Đồng thời trong hầu hết trường hợp họ cũng đã mua sách kỹ năng mong muốn rồi chứ chẳng dễ gì để lọt vào tay Turan. Mặt khác, vụ việc vừa mới xảy ra liên quan tới kẻ chống đối tử thần sứ đồ làm Turan khó có thể hình thành mối quan hệ giao dịch đúng đắn với những kẻ có tiền tài và địa vị được, này không ảnh hưởng nhiều đến việc mua sách kỹ năng, nhưng bán lại thì rất khó, còn rất dễ bị ép giá. Xem ra lần này mắc sai lầm rồi. Turan nói nhỏ, trong giọng nói ẩn chứa sự giễu cợt, nó đang giễu cợt bản thân, nhưng không phải vì đã đánh giá sai tình huống để rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Mà là vì chính mình chỉ mới đụng phải chút khó khăn thì trong lòng đã sinh ra nản chí. Kế hoạch lớn của nó, không thể chỉ vì một vài chông gai gập ghềnh mà trở nên bế tắc. Cần phải biết đào ra con đường mới. Đường nó đi, còn rất dài. Turan đứng dậy, quay người hướng ra cửa. Nó vừa định rời khỏi phòng để đi dạo cho khuây khỏa tâm tình tiêu cực của mình. Lại chợt ngừng bước, hơi nhăn mày. Mình bỏ sót gì sao? Turan nói thầm, nó biết rõ vấn đề phức tạp, có dính líu đến nhiều phe phái lớn và nhỏ. Nhưng giờ, nó cảm giác được bản thân dường như đã bỏ qua điểm nào đó mà mình có thể dựa vào đấy để chiếm phần lợi không nhỏ. Turan tựa lưng vào tường, khoanh hai tay lại, mắt nhắm hờ, bắt đầu tập trung suy nghĩ. nó trước hết nhìn nhận một cách tổng quan toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho tới giờ. Thần Sirather phát hiện ra Turan có khả năng cất lời cầu khấn bất chấp điều kiện. Nên cô ta đã nảy sinh ý định muốn khống chế nó. Biến trở thành một công cụ để thay mình làm việc. Cô ta có rất nhiều cách. Một trong số đó chính là sử dụng thần ấn. Lại không ngờ rằng bị viên đá màu xanh lam xuất hiện một cách bí ẩn trong người Turan hấp thu mất cùng với cả ba quả cầu điện màu tím kia. Ba quả cầu điện màu tím. Chủ nhân hẳn là thần Nastor, chính thần của sấm và sét. Ông ta từng xuất hiện khi Turan bị bắt tới gặp thần Mastur, chính thần của cỏ. Hai vị thần này có mối quan hệ nào đấy với nhau? Và hẳn là không được hòa thuận lắm với thần Sirather nên mới dám ra tay với thần ấn của cô ta. Thần Sirather sau đấy lại không có khắc thần ấn lên người Turan lần nữa. Dường như cô ta cần phải trả một cái giá nhất định mới có thể làm được điều đó. Thần Firecher, em gái cô ta cũng đã gián tiếp xác nhận phần nào chuyện này. Vậy lúc ấy, thần Sirather đã cố làm gì? Turan thắc mắc, lúc nó gặp thần Sirather sau sự xuất hiện của Zox, cô ta đã định làm gì đó hòng khống chế nó. Đó có lẽ là thần ấn, hoặc kinh khủng hơn thế. Nếu không phải nhờ có viên đá màu xanh lam, Turan giờ có khi đã trở thành một con rối vô tri. Hoàn toàn bị đối phương điều khiển rồi. Vấn đề là, sự cắn trả từ viên đá màu xanh lam, hay chỉ đơn giản do hành động thất bại của bản thân thần Sirather đã khiến cô ta gặp nạn. Bị tổn hại tới mức chỉ còn giữ được hình hài là một bông hoa dưới sự trợ giúp của em gái cô ta. Sự xuất hiện của mèo Zox không thể nào là ngẫu nhiên. Thần Sirather biết rõ điều đấy, và lập tức bất chấp mọi giá hành động. Cô ta thất bại, để lại toàn bộ gánh nặng cho em gái mình là thần Firecher. Cho tới khi cô ta bình phục, em gái cô ta sẽ phải làm hết mọi việc. Và có vẻ như, việc thành lập giao kèo diệt thế với Đân là một phần không thể thiếu trong tính toán của thần Sirather. Tuy nhiên, với địa vị của mình, thần Firecher không thể khiến rồng Đân chịu nhượng bộ. Trái ngược, mèo Zox đứng ra, chỉ cần vài câu nói liền có thể giúp Turan có cơ hội đối mặt với thử thách của Đân. Bản thân rồng Đân cũng có mưu tính của mình. Hắn ta mặc dù bề ngoài chỉ thể hiện rằng muốn nâng cao địa vị bản thân. Đánh cú thật đau cảnh cáo các chính thần thế giới này. Nhưng Turan nhìn thấy được từ hắn ta tham vọng to lớn hơn thế nhiều. Dĩ nhiên, nó cũng biết rằng đối phương cố tình thể hiện cho mình thấy. Từ đó có được từ nó sự tin tưởng nhất định. Nhờ đấy, giao kèo được thành lập với nhiều điều mục hơn dự tính. Tuy nhiên, có một điều khiến Turan thắc mắc là liệu mèo Zox có biết về những điều mục thêm vào trong giao kèo mà rồng Đân đưa ra. Dù hắn ta không yêu cầu Turan phải giữ bí mật với Zox, nhưng nó dĩ nhiên rất cẩn thận, sẽ không vô cớ tiết lộ, mèo Zox không phải đến từ thế giới này. Turan biết chắc điều đó, ông ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ thế giới, thậm chí còn là ngược lại, có đầy đủ lý do để âm thầm hủy hoại nó. Mục đích ở bề nổi duy nhất mà Turan thấy được và có thể lợi dụng được từ con mèo mập đó là biến ông ta trở thành đồng đội. Giúp cả hai cùng mạnh lên. Sau đó, chẳng rõ vì sao, mèo Zox lại bị sự tình của tộc yêu tinh rừng cao Tiven thu hút. Ông ta rất hứng thú với Tifia, và giờ thì đã đi bên cạnh để giám sát và bảo hộ cô nàng khỏi việc bị cả đám sáu con tinh linh làm cho sa đọa. Vấn đề là, Turan không rõ mèo Zox là nhất thời có ý tưởng ấy. Hay là đã chuẩn bị sẵn từ trước, trở về từ rừng cao Tiven, Turan liền bị thần Firecher bắt mang tới vùng tối tăm mang tên Rang. Ở đó nó bị hành hạ, cưỡng ép chiến đấu cùng mấy con quái cấp cao khi bản thân chỉ mới có thần cấp 9. Rất may, nó sống sót vượt qua dưới sự bảo hộ của thần Firecher. Đổi lấy đó là phải giúp cô ta thành lập giao kèo diệt thế với Đân. Sự tình phát triển càng lúc càng phức tạp, Turan chắc chắn rằng mình đã để lộ mối quan hệ bất thường với rồng Đân thông qua việc sử dụng kỹ năng, hơi thở của rồng. nhưng thần Fire lại không quá để ý chuyện đó, còn làm ra vẻ như đã rất trông đợi. Hơn cả là, Turan vẫn bị bắt tiếp tục chiến đấu với đám quái cấp cao bất kể đã chấp nhận đứng ra làm trung gian cho việc thành lập giao kèo diệt thế. Khiến bản thân không khỏi thắc mắc rằng phải chăng thần Fire vốn dĩ không định nhờ nó giúp mà chỉ đơn thuần muốn hành hạ nó cho hả giận. Cách chương.